Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2804. Chương 2804. Đầy ngập nộ hòa. Xoẹt, Bạch Vũ Triết ngay cả người mang thương, cả người hóa thành một đạo xanh đen tương giao lưu quang, trực tiếp đâm về Hoàng Phủ Diễm phía sau lưng. Tốc độ so với vừa rồi càng nhanh, như là du long. Phía sau hắn mang theo từng đạo long ảnh. Hoàng Phủ Diễm lòng có cảm giác, nháy mắt trở lại đem hỏa lân đao đưa ngang trước người. Toàn thân lực lượng bộc phát, cả người đều bị kịch liệt hỏa diễm vây quanh. Keng, thanh hồng thương đâm vào hỏa lân đao mặt đao bên trên, giống như một ngụm chuông lớn bị gõ vang, khuấy động ra mãnh liệt âm ba, vang vọng mấy trăm dặm phạm vi. Chung quanh một số sơn phong đều bị lực lượng mạnh mẽ chấn động phải lay động. Gần một chút trực tiếp giải thể, Hoàng Phủ Diễm thân hình không cầm được bay ngược ra ngoài. Hắn vừa rồi phát động lực lượng nháy mắt liền bị Bạch Vũ Triết cho chôn vùi. Lực lượng của đối phương quá mức cường hoành cùng quỷ dị, để hắn khiếp sợ không thôi. Bạch Vũ Triết thực lực quá mạnh, đã mạnh hơn chính mình rồi. Nhưng là Hoàng Phủ Diễm lúc này không có thời gian lo lắng nhiều. Bởi vì hắn bay rớt ra ngoài phương hướng, đúng lúc là tiểu hỏa long vị trí, mà lại đã tại đối với hắn phát động công kích. Tiếp tục như vậy không ổn, bị tiền hậu giáp kích, ta thủ không được bao lâu. Hoàng Phủ Diễm vô cùng nóng nảy, lúc này cũng không chút do dự phóng xuất ra chính mình khế ước thú. Đây là một con thiên hỏa cuồng sư, luận tự thân tiềm lực lời nói, so á long hơi thấp một số. Bất quá tùy tùng Hoàng Phủ Diễm nhiều năm như vậy, tự thân tiềm lực tự nhiên tăng cường một mảng lớn. Huyết mạch ràng buộc đã bị đánh vỡ, nó so với bình thường cửu phẩm cửu tầng hung thú đều mạnh hơn không ít. Bất quá, so với tiểu hỏa long tự nhiên không nhỏ chênh lệch. Có thể như thế nào đi nữa cũng là một cái chiến lực. Đều loại thời điểm này, hắn tự nhiên cũng không thể có nhiều như vậy lo lắng. Thiên hỏa cuồng sư vừa ra tới, liền nhào về phía tiểu hỏa long, lại như thế nào cũng muốn trong thời gian ngắn trước ngăn lại tiểu hỏa long. Dạng này hắn mới có hy vọng đào tẩu. Về phần giết Bạch Vũ Triết đoạt bảo, ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Lần này Bạch Vũ Triết chủ động xuất hiện tại Hỏa Vân Tông, Hoàng Phủ Diễm liền biết giết người đoạt bảo khả năng vô hạn bằng không. Cho nên, hắn hiện tại cần phải làm là trước đào tẩu, ngay lập tức đem tin tức truyền đạt cho Thiên Ma Đại Lục người, sau đó lại tìm bọn hắn che chở. Chỉ là, hắn vừa mới thành lập không lâu Hỏa Vân Tông, đoán chừng lại muốn hủy. Còn có hắn huyền tôn Hoàng Phủ Tinh Diệu, hắn đều không có cảm ứng được hắn ở nơi nào. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết tiện tay hất lên. Từ hắn chữ vật khí bên trong bay ra một cái mang huyết thi thể hướng Hoàng Phủ Diễm ném đi. Đầu đến đã phế phẩm, nhưng là Hoàng Phủ Diễm lần đầu tiên liền nhận ra. Đây chính là chính mình huyền tôn Hoàng Phủ Tinh Diệu. Khi hắn tiếp được thi thể một khắc này, Hoàng Phủ Diễm trong lòng nộ hỏa đằng một chút liền đốt lên. Hắn lại vô tình, lại vô sỉ, kỳ thật đối cái này huyền tôn vẫn là vô cùng để ý. Nếu không nhiều lần như vậy nguy cơ, hắn cũng sẽ không một mực bảo hộ hắn. Theo Hoàng Phủ Diễm, Hoàng Phủ Tinh Diệu mặc dù không cách nào kế thừa hắn luyện đan truyền thừa, nhưng lại có hy vọng kế thừa hắn cái khác y bát, chính là Hỏa Vân Tông tương lai. Chính hắn dù sao niên kỷ đã đại, hắn đem hy vọng đều đặt ở Hoàng Phủ Tinh Diệu trên thân. Nhưng bây giờ chính mình cái này yêu thích nhất huyền tôn thế mà đã bị Bạch Vũ Triết giết. Bạch Vũ Triết, ngươi, bản tọa hôm nay tất sát ngươi. Cho dù là vẫn luôn rất tiếc mệnh Hoàng Phủ Diễm, lúc này cũng có chút mất khống chế, đầy ngập nộ hỏa cơ hồ muốn từ ngực vọt thẳng ra. Tốt, chờ chút ngươi không muốn trốn liền tốt. Bạch Vũ Triết nhẹ nhàng đến một câu,